13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thứ 81 chương gặp, 1, lần thứ 2 mỉm cười một chút, Khởi Lệ đột nhiên gần kề Bách Phúc, mềm nhẹ vì nàng tháo xuống kính mắt, trong nháy mắt đó, Bách Phúc cảm giác có chút kỳ quái, nếu như dùng thân thiết ôn nhu, để hình dung luôn luôn châm đối với mình Khởi Lệ hiển nhiên không thích hợp, nhưng tựa hồ chỉ có hai cái này từ thích hợp nhất hiện tại tình cảnh. Như vậy mới tương đối tượng ngươi. Đẹp như vậy ánh mắt Khởi Lệ nhìn thẳng Bách Phúc hai tròng mắt. Trong mắt có dãy giụa, có mâu thuẫn, còn có như không thương cảm ơn. Bách Phúc bị Khởi Lệ ánh mắt làm cho có chút không có ý tứ. Không được tự nhiên đừng mở đầu. Thong thả nói, Khởi Lệ tiểu thư. Không bằng ngươi vẫn là nói một chút hôm nay ước ánh mắt của ta đi. Vòng quanh chỉ biết lãng phí đại gia thời gian, Bách Phúc biết rất rõ hiện tại chính mình nhất. Định phải bảo trì thanh tỉnh, bởi vì ngồi ở trước mặt mình cũng không phải là cái kia điêu ngoa đại tiểu thư. Chỉ là một không biết lai lịch ra sao, mục đích gì tên, nàng là địch nhân khả năng tính muốn lỗi nặng là bằng hữu khả năng tính n bội nhiều. Xét thấy loại này hình, tính cảnh giác là ắt không thể thiếu. Khởi Lệ cũng che miệng kêu cười rộ lên. A, ngươi vẫn là như thế xấu hổ. Lúc này Khởi Lệ thực sự là quyến rũ tận xương. Làm cho Bách Phúc một nữ nhân không khỏi có chút thất thần. Nàng nhẹ vỗ về Bách Phúc tóc dài ôn nhu nói. Ngươi không trước đây đẹp như thế lẽ. Có phải hay không quá tham ăn? So với trước đây mập nhiều như vậy. Nhớ trước đây ngươi. Đơn bạc được dường như một trận gió cũng có thể quát chạy tựa như. Thực sự là làm cho đau lòng người được muốn chết. Mạc Danh Kỳ Diệu nói càng ngày càng nhiều. Mạc Danh Kỳ Diệu hành vi cũng đang gia tăng. Bách Phúc không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tổng cảm giác mình dường như ở bị người đùa giỡn. Bất đồng chính là, bây giờ đối với Phương là một nữ nhân. Bách Phúc không nói thêm gì. Chỉ là kiên trì mà vừa vội thiết về phía hạ nghe. Trực giác nói cho nàng biết. Này, Khởi Lệ, nhất định biết mình rất nhiều sự. Hơn nữa còn là tương quan làm phức tạp của mình 13 lời nguyên chuyện. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta biết ngươi không phải Khởi Lệ, Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Hy vọng tự mình có thể thám thính đến tự mình nghĩ biết đến tin tức. Ngươi trước đây không phải tổng gọi ta Minh Hoàn tỷ sao? Ngươi thực sự đều không nhớ rõ. Khởi Lệ ánh mắt buồn bã. Đột nhiên trở nên thập phần hạ. Vậy hắn đâu? Có phải hay không cùng ngươi như nhau không nhận ra ta? Không đợi Bách Phúc truy vấn. Khởi Lệ lại tự cố tự cúi đầu nói. Có thể ta nếu không hội ngộ thấy hắn, nhìn thấy như vậy hạ Khởi Lệ. Bách Phúc nhịn không được lại muốn phát huy chính mình cũng không thế nào tài ăn nói đi khuyên giải. An ủi một chút nàng, nhưng Bách Phúc còn chưa tới cùng mở miệng, Khởi Lệ hưng chí lại đột nhiên tăng vọt lên. Không quan hệ, ta có thể chờ hắn đúng hay không? Vô luận chờ bao lâu cũng có thể. Ta muốn chính mình vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy, làm cho hắn vĩnh viễn nhìn thấy ta đẹp nhất một mặt. Bách Phúc chỉ phải mờ mịt theo sát gật đầu. Căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì lý do để phản bác nàng. Bởi vì nàng là như vậy hưng phấn, như vậy vui vẻ, Bách Phúc tin tưởng vững chắc. Lúc này toàn thế giới cũng tìm không ra một người nhẫn tâm hát nàng nước lạnh. Khởi Lệ hiển nhiên đã trầm mê ở đối sau này thế giới cực độ chờ mong chúng. Tươi cười cũng ít điểm quyến rũ, hơn một chút sang sảng. Bách Phúc lần đầu cảm thấy Khởi Lệ cũng không như vậy chán ghét. Thậm chí còn có mấy phần thân thiết, thấy Khởi Lệ không hề căm thù chính mình, Bách Phúc cố lấy dũng khí hỏi. Xin hỏi, ngươi nói về gương đồng chuyện tình có thật không? Đương nhiên, Khởi Lệ biểu tình mặc dù có chút trêu tức vị đạo. Nhưng ánh mắt lại phá lệ nghiêm túc. Nga, Bách Phúc cúi đầu, nàng ẩn ẩn nhớ chính mình lúc trước đạt được này mặt gương đồng thời gian. Tựa hồ thực sự cảm thấy bên trong có người ảnh đang không ngừng chớp động. Nhưng khi đó nàng tổng cảm thấy này là ảo giác của mình. Chẳng lẽ đó là gương đồng kiếp trước chủ nhân thân ảnh sao? Người kia thì là ai đâu? Tiểu đứa ngốc, này mặt gương đồng không sẽ là của ngươi thôi. bên trong tất cả ký ức đương nhiên cũng là thuộc về của ngươi, Khởi Lệ dường như nhìn thấu Bách Phúc tìm cách, Kiều Mị nói, ngươi là nói, này mặt gương đồng vốn chính là của ta. Bách Phúc hứng thú lại bị điều động, cái ý nghĩ này làm cho nàng có chút hưng phấn, bởi vì lâu dài tới nay đã bị 13 lời nguyền làm phức tạp. Nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn biết mình kiếp trước chuyện đã xảy ra. Yên tâm đi, nên ngươi biết, ngươi sớm tối đều sẽ biết, Khởi Lệ trả lời Bách Phúc giấu ở trong lòng vấn đề. Bách Phúc lần này thực sự giật mình, nàng có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi làm sao sẽ biết ta đang suy nghĩ gì? Bởi vì ta hiểu biết ngươi à, Khởi Lệ không cho là đúng hồi đáp. Trong tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trong tay tinh xảo cốc có chân dài. Dường như đó là một cực hào đồ chơi. Có biện pháp nào không làm cho ta thấy được kiếp trước chuyện đã xảy ra? Bách Phúc quả thực có chút cấp khó dằn nổi. Khởi Lệ lười biếng liếc xéo Bách Phúc liếc mắt một cái. Có là có, bất quá, nàng đột nhiên thu lại miệng. Dường như ở do dự cái gì? Bách Phúc trừng mắt con ngươi nhìn Khởi Lệ. Lo lắng chờ đợi bên dưới. Chúng ta vẫn là sau này lại thảo luận vấn đề này đi. Có người đến, Khởi Lệ bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Bách Phúc phía sau. Bách Phúc cũng theo nàng nhìn về phía sau đi. Nguyên lai là Kỷ Nhan cùng Dịch Đạo. Kỷ Nhan lạnh lùng liếc Khởi Lệ liếc mắt một cái. Sau đó xa cách về phía Bách Phúc hơi gật đầu một cái. Liền xoay người ly khai. Dịch Đạo thì xin lỗi đôi Bách Phúc cười cười. Liền lập tức theo sát mà Kỷ Nhan đi tới góc hé ra tiểu trên đài. Nguyên lai bọn họ cũng tới. Thực sự là náo nhiệt, Khởi Lệ dường như hoàn toàn không để ý tựa như cười. Tươi cười chung hình như có vui sướng. Nhiều hơn thì lại là chờ mong. Các ngươi đều ở đây. Các ngươi cư nhiên đều ở đây. Vậy hắn cũng sẽ ở đi. Khởi Lệ, ngươi nói hắn rốt cuộc là ai a? Ta không phải nói. Ta là Minh Hoàn, ngươi kêu ta đi tới đế có chuyện gì? Yên tâm, ta không muốn hại ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau. Chờ hắn xuất hiện, hắn rốt cuộc là ai a? Nói một chút thôi, Khởi Lệ không có trực tiếp trả lời. Mà là tức khắc biến thành một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình. Ngươi có biết hay không? Của ta này mặt gương đồng cầm giữ ta đủ 1000 năm. Ai? Người mình bạch tịch mịch ngàn năm thống khổ sao? Bách Phúc phiền muộn lắc đầu. Người đương nhiên không sẽ minh bạch, chỉ có trải qua người mình mới sẽ minh bạch, nói xong. Một giọt nước mắt theo Khởi Lệ khóe mắt chảy xuống. Ai oán thê hoàn bộ dáng làm cho Bách Phúc thiếu chút nữa tin là thật. Thế nhưng không đợi Bách Phúc biểu đạt ra bản thân đồng tình. Nàng liền theo nước mắt liên liên biến thành cười ha ha. Ngươi thật đúng là tin, thật là một đơn thuần nha đầu a. Nước mắt như cũ không ngừng theo khóe mắt nàng tuôn ra. Chỉ là không biết đây là hài lòng nước mắt, vẫn là bi thương nước mắt. Nhìn vui Khởi Lệ, Bách Phúc lại thế nào cũng khí không đứng dậy, thậm chí còn có mấy phần thương hại. Lúc này, nàng đã phi thường xác định, ở Khởi Lệ thân thể hạ che giấu, nhất định chính là theo thân thể mình lý tách ra một chú hồn. Lúc này, Lăng Hạo cùng Khởi Cương cũng đến. Mặt khác, còn có hai không tưởng được người. Trương Dương cùng thợ săn. Hết chương.